chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142 đây mới là nhân sinh tương đương, chương 1142, 1143, đây mới là nhân sinh tương đương, nếu là như vậy, ta liền đi tuyển một cái, để lại cho nhà ta A Tầm sau khi sinh làm lễ gặp mặt tương đương. Từ Đồ Phong mặt hắc đạo, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc sẽ tức giận tương đương. Đó là chân long, không phải sủng vật không phải cầu, Vân Kiêu sờ sờ mũi nói. Ta không kia ý tứ, cũng bất quá là tưởng cấp A Tầm tìm cái bạn chơi cùng thôi, Trần Thanh Thanh cười nói. Được rồi, Từ Đồ Phong, gần đây ngươi hỏa khí càng lúc càng lớn, là lo lắng Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc sự tình đi. Sự thành do người, chỉ cần kiên định bản tâm biết chính mình muốn đi làm cái gì. Liền không cần sốt ruột, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Chỉ là ngày gần đây tới, có chút khống chế không được chính mình tính nết. Vẫn là nhà đầu hiểu ta. Tổng có thể cái thứ nhất liền phát hiện ta cùng ngươi ở chung thời gian nhất lâu sao? Yên tâm hảo, vô luận như thế nào ta đều sẽ vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Bồi ngươi đi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm, nghe vậy. Từ Đồ Phong hơi có chút nôn nóng nội tâm, đột nhiên liền trở nên an bình xuống dưới, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Hảo, chúng ta trở về đi. Đã nhiều ngày, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi tốt, mới có thể có tinh lực đi đối mặt như vậy nhiều chuyện tình, không cần. Ta bế quan 10 ngày, củng cố hạ tu vi, 10 ngày sau. Ta lại xuất quan, ta bồi ngươi, đi tiên cung bên trong sao? Ân, hai vị tiền bối ngày mai sáng sớm, thả ra, hảo, giao cho ta đi làm, Tư Đồ Phong yên tâm gật gật đầu. Trực tiếp biến mất tại chỗ, Vân Kiêu Thiên Tôn thấy vậy. Nhẹ nhàng thở ra nói, nhạc phụ đại nhân thật đúng là càng ngày càng đáng sợ. Sợ tới mức ta tiểu tâm can nhảy dựng, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Mới không tin ngươi lá gan như vậy tiểu, nhạc mẫu đại nhân nhưng có rảnh. Đặc biệt nhàn tương đương. Đi ngọn núi pha trà đi tương đương. Nhớ rõ ngươi thích nơi đó cảnh đẹp có thể. Kia địa phương tổng có thể làm người tĩnh hạ tâm tới. Cảm giác thể xác và tinh thần đều được đến tinh lọc. Vân Kiêu Thiên Tôn lập tức an bài tùy tùng. Bày biện bàn ghế ở ngọn núi chỗ huyền nhai bên cạnh. Rồi sau đó ngồi xong, Vân Kiêu pha trà, Trần Thanh Thanh uống, cảm giác thể xác và tinh thần đều sung sướng giống nhau. Quả thực, nơi này nhất thích hợp tu luyện thể xác và tinh thần, khẽ thở dài nói. Từ Đồ Phong là ngày gần đây, mới có thể như vậy nôn nóng, bởi vì, gặp được liền hắn trong lòng cũng chưa đế sự tình, liền bởi vì kia hai điều chân long. Đến mức này sao, ngươi không hiểu. Hắn người này, nhất để ý này đó cảm tình, vốn dĩ có dự tính sự tình, hắn cũng sẽ không thay đổi như thế. Hiện tại là hai mặt thụ địch, thần tộc người phản đối hắn, ma tộc người cũng bắt đầu tham dự, nhưng hắn lại đối Tiểu Hắc Tiểu Bạch, nhất định phải được, cần thiết muốn cứu trở về chúng nó, không ra bất luận cái gì sai lầm ai. Các ngươi hai cái, sống được có mệt hay không a? Như vậy nhiều đồng bọn. Như vậy nhiều thân nhân, tất cả đều là ràng buộc, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Như vậy tồn tại, mới có tư có vị A tương đương. Ngẫu nhiên ta sẽ cùng Tư Đồ Phong cùng nhau cảm thán một phen. Đây mới là, nhân sinh tương đương, có nhân vì ngươi mà sống, ngươi cũng có vì người khác mà sống, các ngươi hai người. Sống được đều không giống như là thần tiên tương đương. Thần tiên, cả đời đều quá cơ khổ. Tựa hồ đều là đang nhìn người khác nhân sinh sinh hoạt giống nhau. Lại chưa từng hưởng thụ quá chính mình nhân sinh. Tự nhận là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Nhưng ngươi lại rõ ràng, kia cũng là người khác chuyện này. Cùng ngươi không quan hệ tương đương. Kia đảo cũng là, vô luận là phàm nhân vẫn là thần tiên. Nhất căn nguyên đều là người. Là người, sẽ có thất tình lục dục. Nếu là tựa phía trước như vậy đoạn tình đoạn dục, kia đảo còn không bằng làm phàm nhân nhẹ nhàng tương đương. Ân, về sau ta hài tử, ta ta liền tưởng bọn họ cùng chúng ta giống nhau, sống được nhẹ nhàng tự tại một ít, một đời người, nên trải qua thất tình lục dục cùng trắc trở, đều đi đã trải qua, như vậy mới là một cái hoàn chỉnh nhân sinh, Vân Kiêu đạm cười nói. Ta A Tầm, sở hữu đau khổ đời trước đều ăn xong rồi, đời này, tất nhiên sẽ không làm nàng chịu bất luận cái gì thương tổn, người mỗi cả đời đều là không giống nhau, đời trước, ta cùng Tư Đồ Phong cũng coi như là ăn tận đau khổ. Hồn phách đều sống như vậy chút năm, đời này, không làm theo, tiếp tục chịu khổ, có thể trước, đang ở trong đó thời điểm cảm thấy đó là chịu khổ. Hiện tại lại không như vậy cho rằng, hết thảy đều bất quá không phải rèn luyện thôi, Nhạc Mẫu đại nhân nghĩ thoáng tương đương. Người nột, cả đời này nếu là luẩn quẩn trong lòng, cảm giác cũng vô pháp sống tương đương, đảo cũng là tương đương. Hai người biên uống trà, nhìn phong cảnh, tâm sự thiên, đảo cũng thích ý, chỉ là thời gian quá đến bay nhanh, đảo mắt 10 ngày thời gian liền đi qua Tư Đồ Phong bế quan ra tới, cả người hơi thở, có vẻ có chút trầm thấp, hắn ra tới thời điểm. Trần Thanh Thanh đang ở trong phòng học cùng tùy tâm ban sở hữu thành viên nói hôm nay kế hoạch vô. Luận như thế nào, cũng muốn đem đám kia đồ cổ nhóm cấp bám trụ tùy tâm ban các học sinh. Một đám đều bị chấn kinh rồi, mẹ nó còn có thể lại đại nghịch bất đạo điểm sao, cư nhiên muốn đi cùng. Học viện các trưởng lão làm đấu tranh, này tuyệt đối là bọn họ trước kia không có đã làm sự tình. Ngẫm lại liền cảm thấy kinh tâm động phách hảo sao, có chút các học sinh không rõ nguyên do nói. Kia hai con rồng, nếu là cứu về rồi, thật sự sẽ không làm phản sao? Trần Thanh Thanh còn chưa nói chuyện, kia Lam Dã đã nhịn không được ra tiếng. Tuyệt đối sẽ không, ta cùng hai vị thần long đại nhân tới tự cùng cái thế giới. Phi thăng tới thiên giới, thần long đại nhân còn ở chúng ta thế giới kia là lúc. Tất cả mọi người biết, chúng nó hao hết tâm tư tu luyện phi thăng, là vì sao? Bất quá là vì, có thể tại đây cả đời đi xong phía trước, có thể tái kiến liếc mắt một cái tên gọi Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong người thôi. Trần Thanh Thanh nghe vậy, tiết hầu không khỏi một ngạnh, Tư Đồ Phong vừa xuất hiện. Ở phòng học ngoài cửa không có tiến vào, nghe vậy, trong lòng cũng là trầm trọng đến cực điểm, như vậy Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Bọn họ như thế nào có thể làm được buông tay mặc kệ, sinh thời. Chỉ ngóng trông lại lần nữa gặp nhau, bọn họ thật vất vả. Làm được thật vất vả. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Người đều là như thế này. Chỉ có thân sinh trải qua người, mới có thể minh bạch cái loại này cảm tình. Nhà ta Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, tuyệt đối đều là trí tình trí nghĩa người. Người khác không có tiếp xúc quá. Không tin, ta có thể lý giải. Nhưng ta và các ngươi lão sư Tư Đồ Phong tuyệt đối là vô điều kiện tín nhiệm. Chúng ta thân thủ nuôi lớn, dựa vào cái gì không đi tin tưởng. Hiên Viên Kiếm đúng lúc mở miệng nói. Chúng ta tin. Thanh Thanh, đừng kích động a, tiểu tâm trong bụng hoa nhi tương đương. Mọi người lập tức dở khóc dở cười, cũng không dám nói thêm nữa chút còn nghi vấn lời nói, bởi vì Hiên Viên Kiếm như cũ bắt đầu lộ ra. Sát khí, tự ai dám lại chọc Trần Thanh Thanh sinh khí, nàng liền sẽ ra tới đại khai sát giới giống nhau, Trần Thanh Thanh cũng dở khóc dở cười nói. Tiền bối, có thể không ở như vậy kinh tâm động phách thời điểm. Để hoa nhi nhóm sự tình sao? Người như vậy ta còn như thế nào tiếp tục đi xuống, Hiên Viên Kiếm yên lặng nói. Còn cần nói cái gì? Đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi. 10 đại thần khí, nếu đơn độc ra ngựa, cũng liền như vậy điểm lực lượng, nếu là gom đủ 3 cái cùng nhau thượng, một giây nháy mắt hạ gục một cái thiên tôn không là vấn đề tương đương. Ngoặc kép, hết chương.